vì anh Colin đã đi bộ cả buổi sáng chung quanh Hanford để báo tin. Sau khi đã cúi đầu chào tại Rossing Park, anh vội đi về nhà với tin tức quan trọng nhất. Vào buổi sáng hôm sau, anh vội đến Rossing để chào hỏi. Cần chào hỏi hai người cháu của phu nhân Catherine, vì anh Darcy đã dẫn đến một anh đại tá Fitzwilliam, con trai thứ của ông chú anh. Khi anh Colin trở về, hai người đi theo anh. Từ gian phòng của anh chồng, Charlotte đã nhìn thấy họ băng ngang con đường. Cô vội chạy vào để báo tin cho các phụ nữ hay và thêm: "Chị cảm ơn Eliza về hành động lịch sự này. Anh Darcy đáng lẽ không bao giờ đến thăm chị nhanh như thế." Elizabeth chỉ vừa mới có thời giờ từ chối lời ca ngợi trước khi tiếng chuông cửa thông báo họ đã đến. Và một chốc sau, ba người đi vào phòng. Đại tá Fitzwilliam dẫn đường. Anh khoảng 30, không được đẹp trai, nhưng tư thái và lời nói chứng tỏ là người phong nhã. Anh Darcy vẫn trông như lúc trước, khi còn ở Hanfordshire. Anh chào hỏi bà Colin với vẻ dè dặt thường lệ. Dù anh có tình cảm như thế nào với người bạn của bà, anh vẫn giữ trầm tĩnh. Elizabeth chỉ khẽ nghiêng người chào anh, không nói tiếng nào. Đại tá Fitzwilliam bắt chuyện trực tiếp với vẻ lưu loát và ung dung của một người có nền giáo dục tốt, nói chuyện rất dễ nghe. Nhưng người anh họ của anh, sau khi nói ít câu nhận xét với bà Colin về ngôi nhà và khu vườn, không nói thêm câu nào với ai. Tuy nhiên, một lúc sau, tính lịch sự của anh thức dậy khiến anh hỏi han Elizabeth về sức khỏe của những người trong gia đình cô. Cô trả lời anh theo cách thức thông thường và sau một khoảnh khắc thêm: "Cô chị cả của tôi đến sống trong thành phố đã 3 tháng nay. Anh có gặp chị ấy không?" Cô cảm tưởng đúng là anh đã gặp, nhưng cô muốn xem anh có lộ ra để biết gì về chuyện xảy ra giữa nhà Bingley và Jane hay không. Cô nghĩ anh có vẻ bối rối chút khi anh trả lời rằng anh chưa có may mắn gặp lại cô Bennet. Không ai nói thêm gì về việc này. Và một chút sau, các chàng trai kiếu tử